Chương 309 310, chương 309, sủa bậy giới giải trí là một cái to lớn danh lợi trận, cấp bậc rõ ràng, vô luận ngươi xuất đạo sớm bao nhiêu, không có danh tiếng chỉ có thể ở tại tầng thấp nhất, giống như đê tiện con kiến hôi, ai cũng có thể đạp lên ngươi một cước. Ba năm này, Lạc Thần đối với cái này đã quá rõ ràng, ngay từ đầu, hắn còn cố gắng là chính mình tranh thủ cùng phản kháng, về sau, đối với hết thảy các thứ này đã không có cảm giác nào. Lâm Hạo hướng về bên cạnh tiểu nghệ sĩ nhìn một cái, tiểu nghệ sĩ nhất thời hiểu ý, dùng bả vai nặng nề đụng Lạc Thần một cái. Xin lỗi, chúng ta muốn bắt đầu làm phim rồi, làm phiền ngươi đi ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Nếu là ngày trước, Lạc Thần khả năng liền đi, nhưng là nghĩ đến tối hôm qua người đại diện dặn dò, bước chân liền chần chờ một cái chớp mắt. Tiểu nghệ sĩ âm dương quái khí rêu cận, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không là chưa từng thấy như vậy mặt dày mày dạ. Nghĩ đỏ muốn điên rồi đi tiền bối không phải là được thời đắc y ôm lên bắp đùi rồi sao, làm sao ngay cả chúng ta những thứ này tiểu tân người quay chụp cũng muốn cọ phát hiện bên này huyên náo động tĩnh. Một bên nhiếp ảnh gia cũng hơi không kiên nhẫn rồi, kêu một tiếng nói, không liên quan những người không có nhiệm vụ toàn bộ đều đi ra ngoài không muốn ảnh hưởng như. NG người kha cờ tiểu nghệ sĩ rêu cận. Nghe được rồi còn không mau cút đi hồi ông chủ ngươi nơi nào đây. Lạc Thần nhéo một cái để ở bên người ngón tay, cuối cùng vẫn quay người sang đi, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay ta y hắn xoay người trong nháy mắt, nơi bả vai lại bị một cái bàn tay ấm áp đè lại. Người tới thần thái lười biếng, bước chân nhàn nhã, một bộ biểu tình không đếm xỉa tới, y ho, rất náo nhiệt mà nhìn thấy Diệp Bạch, tên kia mới vừa còn ỷ có Lâm Hạo chỗ dựa liền ồn ào trương bạt hô tiểu nghệ sĩ sắc mặt nhất thời rút lui mấy phần, hướng về bên cạnh Lâm Hạo nhìn một cái. Dù sao cái này Diệp Bạch hôm nay là tâm phúc trước mắt của trừ tổng. Lâm Hạo vừa nhìn thấy để cho hắn lăng nhục ke cờ ơ mở đầu, nhất thời sắc mặt càng âm trầm. Diệp đại người đại diện, phiền thoái quản tốt nhà ngươi nghệ sĩ đừng để cho hắn đi ra sủa bậy. Diệp hoàn toàn nghe vậy cơ hồ muốn cười ra tiếng, coi như nàng nhận biết Lạc Thần mới một ngày, cũng biết đứa nhỏ này có bao nhiêu ít nói ít lời, kết quả ở đối phương trong miệng, ngược lại thành Lạc Thần tại sủa bậy. Diệp hoàn toàn khẽ mỉm cười. À, ta có quản hay không thật tốt nhà ta nghệ sĩ, không trọng yếu, bất quá sao ta muốn đuổi ra khỏi một hai người, cũng còn là rất đơn giản. Diệp hoàn toàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Hạo đáy mắt tràn đầy tức giận ánh lửa, đầy mặt khinh thường, cười lạnh nói, đuổi ra khỏi ta chỉ bằng ngươi ngươi cho rằng là ngươi là ai, cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn lại còn coi mình là viên hành rồi, hắn chính là người dưới tay của Bân ca, hắn cũng không tin hắn dám động chính mình. Diệp Hoàn Hoàn vẫn là bộ kia biểu tình không đếm xỉa tới, liếc đối diện tấm kia bởi vì quá độ giải phẫu thẩm mỹ, vẻ mặt rõ ràng có chút cứng ngắc nam nhân, lười biếng cầm điện thoại di động lên, sau đó, làm bộ gọi một gọi điện thoại, alo trừ tổng sao, mới vừa còn một mặt không lo ngại gì Lâm Hạo thấy đối phương lại không nói hai lời cho trừ tổng gọi điện thoại, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Diệp Hoàn Hoàn vẫn còn đang không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng, ha ha, trừ tổng, cũng không có chuyện gì. Chính là đuổi ra khỏi riêng biệt người mà thôi, cùng ngài muốn một quyền hạn. Phương mới có một không hiểu chuyện, nói ta nắm lông gà làm lệnh tiễn đây cái gì không cần xin phép ngài ta muốn đuổi ra khỏi liền đuổi ra khỏi nghe đến đó. Lâm Hạo cuối cùng một tia mạnh mẽ chống đỡ chấn định cũng duy trì không được, cả người đều bắt đầu run lên. Mà bên cạnh hắn mấy cái mới vừa đồng thời đi theo đối với Lạc Thần châm chọc nghệ sĩ càng là thở mạnh cũng không dám ra một tiếng, ung dung thản nhiên mà lui về phía sau rút lui. Rất sợ cùng Lâm Hạo dính líu quan hệ bị làm liên lụy. Chương 310, cây đuốc thứ nhất Diệp Hoàn Hoàn câu khoe môi, liếc nhìn đã sợ đến bắt đầu sắc mặt trắng bệch Lâm Hạo, tiếp tục đối với điện thoại di động mở miệng nói, nhưng là, đối phương là Chu Tổng Thanh tra thủ hạng nghệ sĩ đây cái gì hạng hai phía dưới tùy tiện ta phong sao được, cái kia đa tạ trừ Tổng nghe đến đó, Lâm Hạo rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lúc này một cái bước dài vọt tới trước mặt của Diệp Bạch. Lá Diệp người đại diện ta sai lầm rồi là ta nhất thời xung động mới vừa rồi ta. Không nên đối với ngài bất kính cầu người cho ta một cơ hội ta lần sau cũng không dám nữa. Lâm Hạo vào lúc này đã hoàn toàn hoảng hồn, nơi nào còn có phân nửa mới vừa phách lối. Diệp Bạch cái này gọi điện thoại giống như một cái búa tạ, thoáng cái đưa hắn thức tỉnh bởi vì phát hỏa một bộ phim, thân vừa bắt đầu có không ít người mới nịnh hót lấy lòng, hắn gần đây đắc ý qua đầu. Lại quên chính mình bây giờ cũng bất quá mới là một tiểu tam tuyến mà thôi. Mà Diệp Bạch nhưng là trừ tổng tự mình hạ xuống người, liền Bân ca gần đây đều tránh mũi nhọn, ngoài mặt không dám cùng hắn đối nghịch, đối phương đều đã xin phép qua trừ tổng rồi, lấy Bân ca ca tính, ngày hôm qua có thể bắt hắn để đổi lạc thần, hôm nay liền có thể trực tiếp buông tha hắn. Hắn là thực sự có thể sẽ bị đóng chặt giết Diệp Hoàn Hoàn tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương một cái, người nguyên nên nói xin lỗi, không phải là ta. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.